không còn đủ sức đối kháng, chỉ sợ không tránh khỏi kết quả bị thâu tóm lần này. Người của Hùng Phong quân đoàn nghe đây, ai dám tiếp tục chống lệnh, đừng trách ta không khách khí. Phong Hỏa liếc mắt nhìn quanh quảng trường, cười lạnh nói, ta nói rồi, có ta ở đây, Hùng Phong quân đoàn vẫn sẽ tồn tại. Truy Mệnh lau vết máu, trên khuôn mặt hiện lên kiên nghị, lộ vẻ kiên quyết. Vậy ta thành toàn cho người, nhìn xem người làm sao đối kháng. Ánh mắt Phong Hỏa âm trầm, trừng Truy Mệnh, tiến lên vài bước. Một đạo năng lượng cuồng phong khủng bố thổi quét thẳng về phía bọn họ. Quảng trường trung chảy, mặt đất như bị xốc lên, nhảy mắt đã lan tràn đến trước mặt mọi người. Lưu mạng! Hồ Hải hét lớn một tiếng, ánh mắt mọi người lộ ra tức giận muốn xông lên. Đúng ngay lúc này, một thanh y nhân nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người. Lục sắc năng lượng lan tràn, âm thanh thản nhiên truyền ra. Chỗ của Hùng Phong quân đoàn còn chưa đến phiên người cản trở. Chỉ là bột tuyên của cảnh sơ giao nho nhỏ, càng không có tư cách này. Lục sắc quang mang va chạm tới, hai cổ năng lượng đụng nhau, tiêu tán giữa không trung, không còn dấu vết. Ánh mắt Phong Hỏa biến đổi, không nghĩ tới có người hóa giải được công kích của mình. Là đoàn trưởng! Là hắn! Ánh mắt Nham Sơn cùng với Hồ Hải, bọn họ nhìn lên thành y ngân. Chính là Lục Thiêu Dù. Thái A cũng vừa đi đến, rơi xuống bên cạnh Lục Thiêu Dù, ánh mắt đảo qua người Phá Vân quân đoàn, cũng không có bao nhiêu để ý. Không sao chứ! Lục Thiêu Dù liếc mắt nhìn xung quanh mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Truy Mệnh. Thấy hắn phụ mẫu, ánh mắt trở nên âm trầm. Người là ai? Ánh mắt Phong Hỏa nghi hoặc nhìn Thái A cùng với Lục Thiêu Dù. Ánh mắt lóe ra, mang theo vẻ ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được thực lực hai người này rất mạnh, cũng không phải người tầm thường. Ta chỉ là một phần tử của Hùng Phong quân đoàn. Là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là hiện tại, các người có thể cút. Lục Thiêu Dù quay đầu nhìn thẳng Phong Hỏa nói. Nghe vậy ánh mắt Phong Hỏa biến thành âm trầm nói. Tiểu tử, người có biết mình đang cùng ai nói chuyện hay không? Hôm nay Hùng Phong quân đoàn nhất định phải nhập vào Phá Quân quân đoàn. Người dám ngăn cản, người chịu trách nhiệm nổi sao? Chẳng lẽ Phá Vân quân đoàn chỉ có thể phái cho loại người như ngươi thôi sao? Loại người như ngươi còn muốn thâu tóm Hùng Phong quân đoàn. Ta nói lại một lần nữa, các người có thể cút. Lục Thiếu Du thẳng nhiên nói, ánh mắt khinh miệt, không thể che giấu, nhìn Phong Hỏa, mở miệng cuồng ngôn, không biết trời cao đất dày. Tiểu mớm lầm chỗ nào tới, muốn chết. Phong Hỏa nổi giận quát lớn, phất tay rung lên, khí tức phong hệ nóng chảy, hóa thành hỏa hệ, nguyên lực hỏa hệ tràn ra. Cả không gian như biến thành bếp lò, nhiệt độ làm cho người như bị phỏng. Năng lượng hỏa hệ ngưng tụ thành hỏa cầu thật lớn, năng lượng nóng cháy xoay tròn, hào quang đại phát như mặt trời lên cao. Nổ hỏa bạo! Phong Hỏa phất tay, hỏa cầu xuyên thấu không gian, âm âm va chạm về hướng Lục Thiêu Dù. Ngay lúc này, Lục Thiêu Dù chợt động, không gian sau lưng trung chảy. Thiên địa năng lượng, nương theo thiên uy cuồn cuộn, đột nhiên bộc phát. Lấy Lục Thiếu Du làm trung tâm, nhiều loại hào quang áo nghĩa chợt lóe rồi biến mất. Tiếng sấm sét vang trền, phúc vũ phiên vân, một đạo hắc bạch không gian lốc xoáy xuất hiện, tràn ngập ra thiên uy khủng bố. Hắc bạch hào quang dần dần thu liễm ngưng tụ, một đạo trường ấn trống rỗng hiện ra. Hắc bạch hào quang bao trùm lên trường ấn, trường ấn xuyên thấu không gian, tự hồ vặn vẹo cả thiên không, vỗ thẳng lên hỏa cầu. Hỏa cầu vặn vẹo ầm ầm nổ tung, hỏa cầu nổ tan. Năng lượng nóng cháy khủng bố như khoái hòa, thổi quét tán phát, thế như trẻ tre không hề có chút lực đối kháng. Thân hình Phong Hỏa lập tức bị trường ứng vỗ xuống, hung hăng chụp xuống quảng trường, mặt đất tạc vỡ, sân băng địa liệt, chỉ lưu lại dấu vết bàn tay thật lớn. Khi Phong Hỏa bỏ ra khỏi đống đá vụn, lập tức phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du tràn ngập sợ hãi. Hắn không biết, trong Hùng Phong quân đoàn còn có cường giả khủng bố đến như thế. Thực lực thật khủng khiếp, một chiêu đã làm trọng thương Phong Hỏa. Phong Hỏa này chỉ bị một chiêu đã đánh trọng thương. Hắn là phó đoàn trưởng Phá Quân quân đoàn à? Tuyên của cánh sơ dài. Tuyên của cánh sơ dài bị một chiêu đánh trọng thương. Thực lực người này quá kinh khủng. Mọi người nuốt nước bọt, không dám tin tưởng. Đặc biệt là người của Hùng Phong quân đoàn. Thực lực như vậy, mặc dù là Truy Hùng đoàn trưởng cũng không làm được. Nói một lần cuối cùng, tất cả cút cho ta. Hoan nghênh có người nào muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua, tràn đầy vẻ khinh miệt lẫn khinh thường. Hay cho Hùng Phong quân đoàn, việc này không để yên, các người vì việc này phải trả giá thật nhiều. Phong Hỏa liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du, hung hăng trừng mắt nhìn nhóm người Truy Mệnh, phất tay nói, chúng ta đi. Người Phá Vân quân đoàn không còn chút ngạo khí, nghe lệnh Phong Hỏa vội vàng rời đi. Địa phương của Hùng Phong quân đoàn không phải là chỗ các ngươi tới cản trở, cút đi. Người Hùng Phong quân đoàn bộc phát ra trận hoang hô, trên mặt lộ ý cười. Thái A, không còn việc của chúng ta, đi thôi. Lục Tiếu Du dứt lời, cùng với Thái A biến mất tại chỗ. Vậy, người Hùng Phong quân đoàn đưa mắt nhìn nhau, không biết phải làm sao. Sư phụ, chỉ sợ Phá Vân quân đoàn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ quay lại. Chúng ta nên làm sao bây giờ? Sau một lát đi vào đình viện, Thái A hỏi. Tới lúc đó hẳn tính, chúng ta nhìn kỹ hẳn nói. Lục Tiếu Du mỉm cười. Phá Vân quân đoàn muốn quay trở lại cũng cần một ít thời gian. Người tiếp tục tu luyện lĩnh ngộ đi. 500 năm thời gian chúng ta không nên tiến bộ chậm hơn người trong mật địa thiên giới mới tốt. Dạ. Thái A nghe vậy gật đầu, ánh mắt vừa nhất, nhìn ra ngoài đình viện nói. Sư phụ có người tới đây. Hai vị, có thể gặp mặt nói chuyện được không? Thái A vừa dứt lời, âm thanh của Truy Mệnh truyền tới. Hoàng hôn, tà dương như mẫu, ở trong không gian mông lung, mang theo vẻ vắng vẻ của tiêu sắc. Ta tra xét qua bản ghi chép. Ngươi cùng với Thái A, từ liên minh vào đây. Nhưng bản ghi chép cũng không được rõ ràng. Chỉ ghi lại hai người bị hai đại liên minh cùng thương nghị xử trí, phải đi vào thương khung chiến trường. Trên ngọn núi, hoàng hôn bao phủ, khuôn mặt tái nhợt của Truy Mệnh, lại có chút hồng nhuận, nghiêm túc nói. Lục Thiếu Du nhìn ra phương xa nói. Đi vào thương khung chiến trường cũng không nhất định là chuyện xấu. Tới đâu hay tới đó, ta cũng không có hứng thú với chuyện của hai vị. Truy Mệnh nghiêm mặt nói. Di mệnh của đại ca, để các vị trở thành đoàn trưởng, hiện tại cũng chỉ có các hạ mới có thể bảo trụ được Hùng Phong quân đoàn. Lục Tiếu Du xoay người nhìn Truy Mệnh nói. Người nên trở thành đoàn trưởng hẳn là người. Ta không được, thực lực của ta căn bản không thể chống đỡ nổi Hùng Phong quân đoàn. Ta chỉ có thể phụ tá người. Truy Mệnh lắc đầu, nhìn Lục Tiếu Du tiếp tục nói. Ta biết ngươi cũng để ý Hùng Phong quân đoàn, bằng không hôm nay ngươi sẽ không xuất thủ. Đây là chứng minh. Mời ngươi vì mấy ngàn người còn lại của Hùng Phong quân đoàn tiếp thu bọn họ đi. Dứt lời, Truy Mệnh cung kính quỳ một gối hành lễ. Đối với hắn mà nói, sau khi chứng kiến được thực lực của Lục Tiêu Dụ, hắn hiểu rõ chỉ có thanh y nhân này mới có thể mang đến tương lai cho Hùng Phong quân đoàn, có thể làm cho di mệnh của đại ca không thất bại, còn có cơ hội báo thù cho đại ca. Nghiêm trọng rồi. Lục Tiêu Dụ nâng Truy Mệnh đứng dậy. Nghe nói người nọ tên là Lục Tiêu Dụ, mới tới Hùng Phong quân đoàn chúng ta. Lúc đoàn trưởng Truy Hùng sắp đi, để lại di mệnh, Lục Tiêu Dụ tiếp nhận đoàn trưởng. Nói như vậy, người này chính là đoàn trưởng Hùng Phong quân đoàn chúng ta sao? Đáng tiếc, Lục đại nhân cũng không hứng thú với vị trí đoàn trưởng. Đội trưởng Nham Sơn đã tìm vài lần, nhưng vẫn bị cự tuyệt. Thực lực của Lục đại nhân thật khủng bố, thậm chí đệ tử Thái A cũng cực kỳ cường hãn, giết chết Minh Linh Niết Bàn cảnh thật dễ dàng. Năm ngày đảo mắt trôi qua, trong mấy ngày nay thân phận Lục Tiêu Du cùng với Thái A đã truyền ra ồn ào huyên náo trong Hùng Phong quân đoàn. Sáng sớm, trong không gian tràn ngập bông lung ướt át bên ngoài Hùng Phong quân đoàn, không gian bỗng dưng rung lên, không ít tòa giá khôi lỗi xuất hiện, hơn vạn thân ảnh lăng không đứng lơ lửng, khí thế hôi hổi vỡ áp thiên địa. Đứng phía trước có hơn 10 thân ảnh, đều là niết bàn cảnh, khí tức không tầm thường. Phong Hỏa cũng có mặt bên trong, bên cạnh còn có một lão giả áo trắng 50 tuổi, tuy không cao lớn nhưng thân hình chắc nịch, mang theo khí thế bất phàm. Bên cạnh lão giả còn có một trung niên hơn 40, toàn thân tản ra khí tức băng hàn, làm cho người ta có cảm giác được lạnh trùng. Rốt cuộc đã tới. Trên một con núi cao ngất, Truy Mệnh lăng không đứng lơ lửng, nhìn thấy đám thân ảnh trầm trạp phía trước, nhìn Lục Tiêu Du nói. Bên cạnh Phong Hỏa chính là Phá Tổ, đoàn trưởng Phá Vân quân đoàn, tu vi tuyên cổ trung giai đỉnh phong thổ hệ áo nghĩa, nghe nói còn tu luyện nhiều loại áo nghĩa, thế lực chính thể của Phá Vân quân đoàn trong hai đại liên minh xem như không kém. Người bên cạnh Phá Tổ là Băng Thiên Lý, người của tổng bộ đại quân của hai đại liên minh, tu luyện giả thủy hệ áo nghĩa, xem như là người của tướng giả, địa vị trên cả đoàn trưởng. Bên trên tướng giả còn có Tôn tướng cùng với Hoàng tướng, địa vị không thấp, thực lực cũng rất khủng bố. Truy Mệnh truyền âm cho Lục Tiêu Dụ, ánh mắt có chút ngưng trọng. Lần này đám người Phá Tổ tới đây rõ ràng là có ý bất tiện, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Hồn Phong quân đoàn chống lệnh bất tuân, chẳng lẽ bây giờ còn không dám ra đây hay sao? Phá Tổ ra hiệu cho Phong Hỏa. Phong Hỏa lập tức lớn tiếng quát, âm thanh quanh quẩn khắp không gian. Hơn vạn tên anh Phá Vân quân đoàn lập tức khởi động khí tức hội tụ cùng một chỗ, Vì thế, có chút kinh người, không gian nhất thời gió dục mây vần. Truy Mệnh nhìn Lục Thiêu Du, thấy hắn gật đầu, lập tức bước ra lớn tiếng nói. Buồn cười, Hùng Phong quân đoàn làm gì chống lại lệnh bất tuân? Ở địa phương của Hùng Phong quân đoàn, tại sao lại không dám đi trả? Nhưng Phá Vân quân đoàn, 5 lần 7 lượt xông vào chỗ của Hùng Phong quân đoàn. Xung đột võ trang, khí thế kinh người, chẳng lẽ nghĩ Hùng Phong quân đoàn dễ khi dễ như vậy sao? Mười mấy thân ảnh lập tức xuất hiện giữa không trung, mấy ngàn thân ảnh từ trong quân đoàn lao ra, trôi nổi trên không. Chỉ là lúc này khí thế của Hùng Phong quân đoàn rõ ràng kém hơn một bậc. Truy Mệnh, ngươi còn ngụy biện, mấy ngày trước ngươi chống lệnh bất tuân, hôm nay không bó tay chịu trói, đừng trách ta không khách khí. Phong Hỏa ngẩng đầu nhìn Truy Mệnh, nhưng ánh mắt dừng trên người Lục Thiêu Du hơi có vẻ cố kỵ. Phá Vân quân đoàn thật sự uy phong thật to, đến một đám lại thêm một đám, thật kỹ Hùng Phong quân đoàn là quả hồng mềm hay sao, muốn nắm thế nào thì nắm. Lục Thiếu Du bước đến một bước, ánh mắt khinh thường nhìn lướt qua Phong Hỏa nói, lần trước nể tình, đây là người của liên minh quân đoàn, ta để lại cho người một tính mạng, xem bộ dáng là ta làm sai, người có muốn thử một chút hay không? Nhìn xem lần này ta còn lưu tính mạng cho người. Tiểu tử ngươi! Phong Hỏa nổi giận, ngón trỏ rung rung chỉ vào Lục Thiếu Du, khuôn mặt co rúm, không biết nên nói gì. Luận thực lực, hắn quả thực không bằng Thanh Y nhân kia. Chỉ đành cố nén tức giận, ánh mắt nhìn qua Phá Thủ. Ánh mắt Phá Thủ âm trầm, nhìn Lục Thiếu Du lập tức lộ ra ý cười nói. Ha ha, ta nghe nói gần đây, Hùng Phong quân đoàn xuất hiện một cường giả trẻ tuổi, thực lực thậm chí còn cao hơn bằng Hữu Truy Hùng. Điều này làm cho trong lòng ta vô cùng thoải mái. Hùng Phong thật sự có người kế tục, Truy Hùng quên để bất hạnh chết đi. Nhưng nếu có người kế tục, thật ra cũng không tiếc đuổi. Nếu như Phá Vân tới đây là để chúc mừng Hùng Phong quân đoàn, vậy thì dễ nói chuyện, chẳng qua không cần long trọng, hưng sư động chúng như vậy. Hiện tại xin mời chư vị trở về đi. Đoàn trưởng Hùng Phong quân đoàn bất hạnh vẫn lạc, cho nên Hùng Phong không muốn tiếp khách, mời về. Lục Tứ Dương nhìn Phá Thủ nói, ánh mắt ngưng lại, biết Phá Thủ cũng không phải người bình thường. Nghe vậy, ánh mắt Phá Thủ khẽ biến, khóe môi mỉm cười nói, đối với việc Truy Hùng quên để chết đi, trong lòng của ta cũng bi thống khó nhịn, cho nên tự nhiên ta cũng muốn đến viếng một phen. Lần này Minh Linh đột kích làm cho Truy Hùng quên để tử vong, thù này tất nhiên phải báo. Huống chi bị đại cục suy nghĩ, hiện tại Hùng Phong quân đoàn tổn thất thảm trọng, cũng cần chiếu cố, Phá Vân đương nhiên cần phụ trách. Nói còn nghe hay hơn hát, nhưng ý tốt của Phá Vân Hùng Phong tâm lĩnh, Hùng Phong còn chưa đến nông nổi, phải tìm người chiếu cố. Hồ Hải lên tiếng nói, nói không thể nói như vậy, nếu là liên minh quân đoàn đều là người một nhà, cự tuyệt người ngoài ngàn dặm rõ ràng là Hùng Phong không đúng. Nếu Truy Hùng huynh đệ còn ở đây cũng sẽ không tuyệt tình như vậy, người Hùng Phong quân đoàn cũng sẽ không thể không có quy củ như vậy. Phá Thủ nói xong vung tay áo, năng lượng hình thành xung quanh trong không gian đột nhiên có năng lượng dày trọng hướng Hồ Hải ập tới. Cảm giác được khí tức vô hình lan lĩnh, ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ biến nổi. Nói không tệ, liên quân quân đoàn đều là người một nhà, nếu cùng một nhà sau này hoan nghênh Phá Quân tới làm khách. Dứt lời, Lục Thiếu Du ngăn cản trước người Hồ Hải. Lục quang mang nhất thời lan tràn, va chạm vào cổ năng lượng dày rộng của Phá Thủ. Mộc Khắc Thủ, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống. Âm dương áo nghĩa lan tràn, thi triển ngũ hành tương khắc. Hai cổ năng lượng vô hình va chạm, không chút âm thanh. Thực lực thấp không nhận ra, nhưng thực lực cao hơn một chút cũng có cảm giác. Từng ánh mắt nhìn chăm chú vào giữa hai người. Hai người này đang trò chuyện, lại thầm ra tay thăm dò, không khí càng thêm áp lực. Lúc này, ánh mắt băng thiên lý cũng thoáng dao động. Mà dao động lớn nhất chính là Phá Thủ. Hắn có thể cảm giác được nguyên lực thổ hệ của mình va chạm cùng với nguyên lực mộc hệ của đối phương. Mặc kệ mình vận lực thế nào, cũng lặng yên tiêu tán không thấy, giống như thực lực đối phương sâu không lường được. Mặc cho thực lực hắn mạnh bao nhiêu, cũng không lay động được đối phương mảy may. Điều này làm cho hắn âm thầm rung động. Phá Thủ thu hồi nguyên lực, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du ngưng trọng. Thực lực thâm sâu khó lường, làm cho hắn không cách nào nhìn thấu, khiến cho trong lòng hắn bất định khó quyết. Lục Thiếu Du thầm thu liễm khí tức, khuôn mặt lạnh lùng chẳng khác gì cương thi. Không ai biết hắn đang cố gắng đè nén, bởi vì khí huyết trong người hắn đang sôi trào thật mạnh. Không ít cường giả đều cảm giác được chuyện này, vừa rồi hai người giao phong cũng đã chứng minh rõ ràng thực lực. Không biết danh hào của các vị là gì? là người phương nào của Hùng Phong quân đoàn? Phá Thủ nghiêm mặt nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt càng thêm âm trầm. Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua, cũng không vội vàng nói chuyện. Vị này chính là tân nhậm đoàn trưởng Hùng Phong quân đoàn Lục Thiếu Du. Hồ Hải ngẩng đầu nói, nghe lời nói của hắn, nhóm người truy mệnh cũng có chút bất ngờ nhìn hắn. Hồ Hải nhìn Lục Thiếu Du, bỗng nhiên quỳ một gối cung kính hành lễ nói, đại đội trưởng Hùng Phong quân đoàn Hồ Hải bái kiến Lục đoàn trưởng. Trước kia trong lòng Hồ Hải còn bất kính, thỉnh đoàn trưởng trừng phạt, sau này vượt lửa qua sông thề chết đi theo, bái kiến đoàn trưởng. Nhìn thấy Hồ Hải hành lễ, mấy ngàn đệ tử Hùng Phong quân đoàn cũng hành lễ theo. Sư phụ không hổ là sư phụ. Thái A lộ ra nụ cười hài lòng. Miễn lễ. Lục Thiếu Du cười nhẹ phất tay, đây cũng là ý muốn của hắn, dù sao hắn cũng cần ở lại thương cung chiến trường 500 năm, bản thân hắn cũng xem trọng thời gian này, nếu không cũng sẽ không phí nhiều tâm tư như thế. Lục Thiếu Du thản nhiên nói, ta nghĩ hiện tại ngươi đã biết ta là ai. Nghe vậy, ánh mắt của Phá Thủ khẽ động nói, từ khi nào Hùng Phong lại có đoàn trưởng? Việc này trên quân đội có phê chuẩn sao? Nếu không có thì không thể xem là thật rồi. Truy mệnh lập tức nói, dựa theo quy củ, đoàn trưởng quân đoàn bất hạnh chưa đi, lúc lâm nguy phân phó là chuyện bình thường. Lúc đại ca của ta trước khi vẫn lạc đã đem vị trí đoàn trưởng truyền cho Lục Chương Mùng, việc này cũng không mạo phạm quy củ, ta nghĩ liên minh quân bộ cũng sẽ không có ý kiến. Hai ngày này chúng ta sẽ báo lên trên. Nói không tệ, đây thật sự không thành vấn đề. Nhưng ngay lúc này viễn không truyền đến một thanh âm, vừa dứt lời một lão giả dẫn đầu đi đến, tóc mai thoáng bạc, quanh thân lan tràn cổ khí tức nóng chảy. Thân ảnh lão giả hạ xuống, lập tức có mười mấy người cũng đi theo sau, đều có tu vi niết bàn cảnh. Hàng Minh nhìn thấy người đến, nhóm người Phong Hỏa cùng với Phá Thủ đều ngẩng đầu sắc mặt khó xem, bởi vì người tới chính là đoàn trưởng Thiết Huyết quân đoàn Hàng Minh. Người này có quan hệ cá nhân rất tốt với Truy Hùng, lúc này đến đây chỉ sợ không chỉ đơn giản tới thăm. Hàng đại ca, nhìn thấy người tới, ánh mắt ngưng trọng của Truy Mệnh thoải mái hơn không ít. Hàng đoàn trưởng, Lục Thiếu Du gật đầu chào. Ban đầu hai người từng gặp trong sân mạch thủy tình. Đoàn trưởng Thiết Huyết quân đoàn Hàng Minh, tu vi tuyên của cảnh trung giai đỉnh phong, có quan hệ thân thiết với Truy Hồn, mà Thiết Hoàng đoàn cũng là quân đoàn có tiếng tăm lừng lẫy. Hàng Minh gật gật đầu, thân ảnh chợt lóe đi đến, nhìn Băng Thiên Lý cùng Phá Thủ nói, Băng tướng giả, Phá Thủ, sao các ngươi cũng đến đây, chẳng lẽ vì điếu niệm Truy Hồn huynh đệ hay sao? Phá Thủ liếc mắt nhìn Hàng Minh nói, Hàng Minh, ngươi không lo trấn thủ địa bàn của mình, chạy đến nơi đây làm gì? Người nào cũng biết tình cảm của ta và Truy Hùng huynh đệ. Lần này Truy Hùng huynh đệ gặp phải bất hạnh, ta đến điếu điểm cũng là chuyện bình thường. Sao vậy? Phá quân có thể tới, Thiết Huyết quân đoàn ta không tới được sao? Hằng Minh nhìn thẳng Phá Thủ, mỉm cười hỏi, ý vị của hắn ai cũng hiểu rõ ràng. Ha ha ha! Băng Thiên Lý vốn không lên tiếng, lúc này đột nhiên mỉm cười nói, đều là người một nhà, vậy thì dễ nói chuyện. Hằng đoàn trưởng cũng tới, có thể làm chứng. Nhân chứng? Chứng kiến cái gì? Hàng Minh hỏi. Ánh mắt Băng Thiên Lý giật giật. Là như vậy, Phá Thủ đoàn trưởng nói với quân bộ Hùng Phong chống lệnh bất tuân, thậm chí ra tay đánh trọng thương phó đoàn trưởng Phong Hỏa, cho nên ta đến đây xem có phải như vậy hay không. Lục lão đệ, có việc này sao? Hàng Minh ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Du hỏi. Lục Thiếu Du cười nói, việc này chỉ sợ là có người bịa đặt. Ta chỉ biết là Phong phó đoàn trưởng phá quân đoàn hưng sư động chúng, đằng đằng sát khí dẫn người, mấy lần tự tiện xông vào địa bàn của Hùng Phong quân đoàn, đánh trọng thương phó đoàn chủ Truy Mệnh, cùng đại đội trưởng Hồ Hải. Ta thật sự không thể nhịn được nữa, nên ra tay ngăn chặn, đang định tìm Phá Vân quân đoàn đòi công đạo, không nghĩ tới Phá Vân quân đoàn lại quật ngược lại. Hằng Minh nghe vậy mỉm cười, nhìn Băng Thiên Lý hỏi, Băng tướng giả, việc này ngươi biết không? Thối lắm, không phải như vậy. Phong Hỏa lớn tiếng nói, rõ ràng ta tuyên bố quyết định của liên minh quân bộ làm cho Hùng Phong quân đoàn gia nhập Pháp quân quân đoàn đến đại giao tiếp, không nghĩ tới bọn hắn chống lệnh bất tuân còn đánh ta trọng thương. Liên minh quân bộ quyết định không phải do người của quân đội đến thông trì hay sao? Pháp quân quân đoàn đến thông trì rõ ràng giả mạo quân bộ, tội ác tại trời a. Hàng Minh nhìn qua Băng Thiên Lý nói, Hàng đoàn trưởng lão có điều không biết, đây thật là do quân bộ quyết định, bởi vì lúc trước đoàn trưởng Phá Thủ đang ở trong quân bộ, hơn nữa cũng không phải việc đại sự gì, gần đây chiến sự tiền tuyến căng thẳng, quân bộ không rảnh chiếu cố việc này, bởi vậy để cho Phá quân quân đoàn làm.

đều nghi hoặc nhìn Lục Thiếu Du. Phá Thủ nhìn Lục Thiếu Du ánh mắt âm trầm bất định. Được, ta đã bấn cách đánh cuộc thứ nhất. Phá Vân sẽ đánh chết Diệt Hùng. Tới lúc đó, Hùng Phong sẽ cam tâm tình nguyện gia nhập Phá Vân. Nếu Hùng Phong đánh chết Diệt Hùng trước, Phá Vân sẽ đổi tên thành Hùng Phong, gia nhập Hùng Phong. Bất quá, Phá Thủ thoáng dừng lại nhìn Lục Thiếu Du nãy, nhưng trước khi đánh chết Diệt Hùng, vì suy nghĩ cho đại cục, Sơn Mạch Thủy Tinh nhất định phải dọc phá quân đoàn trấn thủ. Đoàn trưởng, Sơn Mạch Thủy Tinh là căn cơ của Hùng Phong quân đoàn. Chúng ta... Hồ Hải lập tức nói, chỉ sợ Lục Thiếu Du sẽ đáp ứng. Nhưng còn chưa nói xong đã bị Lục Thiếu Du phất tay ngăn cản. Lục Thiếu Du nói, việc này chưa hẳn là không được. Nhưng phá quân đoàn trấn thủ Sơn Mạch Thủy Tinh, sản xuất tinh thạch thế giới, Hùng Phong quân đoàn cần hai thành. Bằng không thì không bằng nữa. Được, không thành vấn đề. Phá Thủ cũng không do dự, lập tức gật đầu đồng ý. Bằng tướng giả, hàng đoàn trưởng, việc đánh cuộc hôm nay, mời hai vị chứng kiến. Lục Thiếu Du nãy. Đương nhiên, Băng Thiên Lý cùng với Phá Thủ âm thầm trao đổi ánh mắt lập tức gật đầu. Hàng Minh cũng gật đầu, nhưng ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du cực kỳ kinh ngạc. Một lát sau, trong đại điện Hùng Phong quân đoàn, đám người Phá Thủ thương nghị xong sự tình cũng lập tức rời đi, không lưu lại quá lâu. Thiên Băng Lý cũng cùng với Phá Vân rời khỏi đại điện. Trên một quần núi, Lục Thiếu Du, Hàng Minh, Thái A, Tri Mệnh, Hồ Hải cùng với Nham Sơn đang đứng. Nhìn theo đám người Phá Thủ rời khỏi, Hàng Minh quay đầu nhìn Lục Thiếu Du hỏi. Lục lao đệ, đem Sơn Mạch Thủy Tinh giao cho Phá quân đoàn. Việc này rất không ổn. Mặc dù ta cảm giác ngươi làm như vậy là có đạo lý, nhưng ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ, có thể giải thích được không? Nghe vậy, ánh mắt của ba người Tri Mệnh nhìn qua Lục Thiếu Du đầy nghi hoặc khó hiểu. Các người thật muốn biết sao? Lục Thiếu Du cười bí hiểm. Đoàn trưởng, ngươi cũng đừng có thừa nước đục thả câu, nói nhanh đi. Hồ Hải lập tức nói. Lục Thiếu Du nhìn Hồ Hải, tuy ban đầu người này phản đối hắn, nhưng thật ra lại trung thành, cùng với tận tâm với quân đoàn, cũng là lão nhân, cùng công thần. Chẳng những Lục Thiếu Du không ác cảm, ngược lại còn thưởng thức hắn. Lục Thiếu Du nhìn Thái A nói. Thái A, nói cho mọi người nghe xem. Dạ, sư phụ. Thái A mỉm cười lập tức nói. Sơn Mạch Thủy Tinh cho Phá Vân cũng không vấn đề gì, sư phụ đang mượn gà đẻ trứng. Hiện tại nhân số của Hùng Phong không đủ, căn bản không thể trấn thủ Sơn Mạch Thủy Tình, cho nên Phá Vân nếu muốn, cứ giao cho bọn họ. Nghe vậy, Hồ Hải vẫn nghi hoặc, nhưng mời thần dễ, tiễn thần khó. Đến lúc đó bọn hắn không rời khỏi, huống chi làm như vậy chúng ta, cũng tổn thất thảm trọng. Thái A cười nói, yên tâm, chúng ta không có bất kỳ tổn thất nào. Phá Thủ muốn thâu tóm Hùng Phong, là vì Sơn Mạch Thủy Tình. Đối với Hùng Phong, hắn không có hứng thú lớn bằng Sơn Mạch Thủy Tình. Hiện tại bọn hắn lấy được, chứ sợ không còn bao nhiêu hứng thú với Hùng Phong. Đây đã đạt được mục đích của bọn họ. Tri Mệnh nói. Thái A trả lời. Vậy sao? Sơn Mạch Thủy Tinh chính là củ khoai lang phỏng tay. Lần này, Minh Linh tập kích Hùng Phong quân đoàn, kết quả bị tổn thất nặng. Người có tu vi tuyên của cảnh sơ dại bị sư phụ ta đánh chết, chỉ sợ thân phận lai lịch không nhỏ. Đúng vậy, người nọ tên là Ám Linh, chính là thiếu chủ phệ hồn bộ tộc trong Minh Linh. Họ cũng có danh tiếng trong Minh Linh. Ám Linh hẳn là giới trẻ tuổi được trọng điểm bồi dưỡng, lần này đánh giết Ám Linh mới là đả kích chân chính của phệ hồn bộ tộc. Tri Mệnh nghe vậy lập tức nói. Nói như vậy, Ám Linh bị sư phụ ta đánh chết, Minh Linh sao dễ dàng bỏ qua, chỉ sợ không lâu sau sẽ chính thức quay trở lại, hiện tại im lặng, chỉ là khúc vào đầu trước cơn bão táp. Thái A cười lạnh nói. Ha ha, chỉ sợ nếu Phá Thủ biết có một thiếu chủ phệ hồn bộ tộc bị đánh chết trong Sơn Mạch Thủy Tình, sẽ không gấp gáp đánh chủ ý đến Sơn Mạch Thủy Tình nhanh như vậy. Hà Minh nghe vậy liền hiểu ra, cười ha ha. Thái A cười nói. Hàng đoàn trưởng, đây chính là bước đầu tiên mà thôi. Sơn Mạch Thủy Tinh là khoai lang bổn tay. Minh Linh nhất định sẽ không bỏ qua. Bọn hắn vẫn nghĩ Sơn Mạch Thủy Tinh còn phụ thuộc quản hạt của Hùng Phong quân đoàn. Trà tại sẽ không lưu tình. Tới lúc đó, đủ cho Phá Thủ đau đầu. Mà với thực lực của Phá Thủ căn bản không thể đánh chết Diệt Hùng, nhiều lắm là lưỡng bại câu thương. Ánh mắt Hàng Minh hiếp lại nói. Tới lúc đó, Hùng Phong quân đoàn sẽ ngư ông thủ lợi. Cũng có thể là thế. Thái Âm trầm xuống. Phá Thủ căn bản không giết được Diệt Hùng, chỉ sợ trong lòng hắn càng cho rằng sư phụ cũng không làm được, cho nên trong lòng đã đánh bàn tính. Hắn không làm sư phụ ta cũng không làm, như vậy Sơn Mạch Thủy Tinh vĩnh viễn thuộc về Phá Vân. Dừng một chút, Thái A nói tiếp. Nhưng Phá Thủ thật không tưởng được, chỉ cần sư phụ ta muốn chặn giết Diệt Hùng, Diệt Hùng nhất định phải chết. Đến lúc đó, cả Phá Vân đều thuộc về Hùng Phong, cho nên hiện tại giao trung tinh cho Phá Vân thì có sao. Không bao lâu nữa hết thảy đều lấy trở lại, Nếu không phải vì sư phụ muốn thâu tóm phá vận tăng cường thực lực cho Hùng Phong, chỉ bằng phá tổ, lại có tư cách gì tranh đoạt vị trí đoàn trưởng với sư phụ ta? Thái A nói xong, bốn người Hằng Minh ngạn họng nhìn chân trối, lúc này nghe giải thích mới biết được, nguyên lai, đây là một bàn cờ lớn. Phá thủ tự mình chiếm tiện nghi, nhưng trên thực tế đang phải đi theo từng bước sắp xếp của người khác. Lục Thứ Du mỉm cười, trong mắt lộ ra tán thưởng, tâm trí của Thái A không tầm thường, ý nghĩ của mình hắn cũng có thể hiểu rõ không kém bao nhiêu. Phệ hồn bộ tộc sẽ không tự bỏ ý đồ, nhất định sẽ quay trở lại, đến lúc đó tổn thất vẫn là tộc nhân chúng ta. Phá thủ tham lam, trừng phạt đúng tội. Nhưng dù sao phá vân quân đoàn đều là đệ tử nhân tộc, nếu bị tổn thất thảm trọng trong tay Minh Linh, đối với chúng ta cũng là bất lợi. Hàng Minh nhìn Lục Thiếu Du nói, hy vọng đến lúc đó đừng làm cho đệ tử nhân tộc bị tổn thất quá nhiều, gây trọng thương Minh Linh mới là căn bản. Nếu có gì cần, Thiết Huyết quân đoàn cũng có thể phái người đến hỗ trợ. Đó là đương nhiên, nếu Minh Linh quay trở lại, ta sẽ tận lực giảm bớt thương vong. Lục Thiếu Du gật đầu, ở trong thư cung chiến trường, đứng trên lập trường chủng tộc, có chút tư oán đã không còn là trọng yếu. Kế hoạch này không chơi vào đâu được, không lộ chút sơ hở, nhưng hết thảy cần có một điều kiện, nhất định phải đánh chết diệt hồn, nếu không chẳng khác gì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hằng Minh nhìn Lục Thiếu Du nãy, Lục lão đệ, người nói thật với ta, nếu hiện tại gặp được diệt hồn, có mấy phần nắm chắc đánh chết hắn? Nắm chắc sao? Lục Thiếu Du cười nhẹ, trong mắt bắn ra sát ý, nếu như hiện tại gặp được, đại khái có 9 thành, trừ phi tình huống đặc thù, nếu không hắn phải chết không thể nghi ngờ. Mối thù của tri hồn đoàn trưởng Hùng Phong nhất định sẽ báo. Chính thành. Nghe vậy ánh mắt của Hằng Minh cùng với nhóm người truy mệnh ngưng lại. Diệt hồn là tuyên của cảnh trung dài. Dù tuyên của cảnh cao dài muốn đánh bại thì còn được, nhưng muốn đánh chết chỉ có 3-4 thành cơ hội. Một khi diệt hồn muốn chạy, muốn đánh chết liền khó khăn. Mà Lục Thiếu Du nắm chắc chính thành, tự tin đến bậc nào. Chỉ sợ không bao lâu nữa Minh Linh sẽ quay trở lại. Hiện tại tuy Hùng Phong quân đoàn còn cường giả, nhưng nhân số quá ít, nên làm sao bây giờ? Hồ Hải lập tức hỏi. Ta cần Hùng Phong quân đoàn thu thập toàn bộ tinh thạch thế giới cùng với tài liệu luyện khí, linh dược cũng không tệ, có bao nhiêu gỡ bấy nhiều càng tốt. Còn nữa, tìm tu luyện giả linh hồn áo nghĩa tu vi ngoài thông thiên cảnh cho ta. Lục Thiếu Du trả lời, lại nói với Thái A, giao người của Hùng Phong quân đoàn cho người, ta tin tưởng người có biện pháp, chuyện khác để ta suy nghĩ. Dạ. Hồ Hải nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu, mà Thái A gật đầu lộ ra ý cười. Có chuyện gì cần ta làm? Truy Mệnh hỏi. Lục Thiếu Du vỗ vai Truy Mệnh nói, nếu ta đã tiếp nhận tất nhiên sẽ lưu danh hào Hồn Phong quân đoàn, người còn rất nhiều việc cần làm, nhưng trọng yếu nhất là người tranh thủ đột phá đi. Ta cảm giác được người đã có dao động cảnh giới, có lẽ thử đột phá xem. Ta có một viên niết bản cảnh luân hồi tử, có lẽ trợ giúp được cho người. Lục Thiếu Du nói xong đưa một hộp gấm cho Truy Mệnh. Truy Mệnh rung lên mở hộp gấm ra, bên trong có một viên giống như thanh bạch sắc, như linh quả, lại như đan dược, lại như thanh bạch sắc bạch ngọc, lan tràn khí tức làm người run sợ. Cảm giác này làm người thật thoải mái hưởng thụ. Người khí tức cũng biết là tác dụng cực lớn với linh hồn. Niết bàn cảnh luân hồi tử, đây là thứ tốt ạ. Ánh mắt của Hằng Minh sáng ngời, hắn hiểu rõ tác dụng của niết bàn cảnh luân hồi tử. Phá thủ đoạn trưởng, ta có nghe nói một ít tin tức về diệt hồn, là cường giả về hồn bộ tộc, tu vi tiên cổ trung dài, muốn đánh chết người này cũng không dễ dàng. Bên trong một tòa giá khôi lỗi, Băng Tiên Lý nói, thực lực diệt hồn thật mạnh mẽ, nếu gặp gỡ thực sự không làm gì được hắn. Nhưng ta cũng không tin được Thiếu Du có thể đối phó, nếu không truy hữu cũng không chết. Trong mắt phá thủ hiện ra tinh quang nói, hiện tại sơn mạch thủy tinh đã rơi vào trong tay của ta, người Hùng Phong quân đoàn cũng không lật nổi sóng gió. Có sơn mạch thủy tinh, ta cũng không còn bao nhiêu hứng thú với Hùng Phong quân đoàn. Lục Thiếu Du không biết chỗ nào xuất hiện thực lực rất mạnh, tự hồ chưa từng nghe nói qua người này. Phá thủ nghi hoặc nói, Liên Minh quân bộ có biết lai lịch của hắn không? Với thực lực của hắn, hắn không phải là người bình thường mới đúng. Ta cũng không biết lai lịch của hắn, không có nghe qua về hắn, phải để ta trở về điều tra mới rõ được. Băng Thiên Lý nói, đoàn trưởng, hiện tại sơn mạch thủy tinh đã rơi vào trong tay của chúng ta, còn phải phân thành 2 thành tinh thạch cho Hùng Phong, có phải hơi nhiều một chút không? Hiện tại Hùng Phong chỉ có mấy người, cần nhiều tinh thạch như vậy chẳng khác gì là tiện nghi cho bọn hắn. Phong Hỏa nói, sơn mạch thủy tinh nằm trong tay của chúng ta, 2 thành bao nhiêu do chúng ta định đoạt, về phần cấp quân bộ 5 thành. Ta tin tưởng lúc trước, Phong Hùng chỉ sợ cũng không có bao nhiêu. Ánh mắt của phá thủ mang theo ý cười lập tức nói, đương nhiên, hết thảy trong sơn mạch thủy tinh tự nhiên không thiếu một phần của băng tướng giả. Băng Thiên Lý nghe vậy cười nói, ha ha, tinh thạch thế giới trong sơn mạch thủy tinh cũng không ít. Mấy năm nay vì bảo tồn sơn mạch thủy tinh mới để cho Hùng Phong trấn thủ,

khí tức cuồn cuộn tràn ra, khí tức nhanh chóng kéo lên, xu thế tăng lên tới đỉnh, đột nhiên bị tình huống ngăn lại. Cảm giác được tình huống, Lục Thế Du lộ ra ngưng trọng cùng với khẩn trương siết chặt tay nói, cố gắng một chút, cố gắng đột phá đi. Đột nhiên trên người Tri Mệnh truyền ra âm thanh trầm đục, khí thế gia tăng, giải khai bình chứng vô hình, kéo lên một lần nữa. Khí tức dừng một lát mới chậm rãi bình ổn trở lại. Tuyên của cảnh sơ dại. Cảm giác được tình hình, Lục Thế Du thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, khóe môi lộ ra ý cười. Khi khí tức của Tri Mệnh hoàn toàn ổn định, chợt mở mắt. Một đạo tinh quang thanh lục sắc thổi quét bắn ra. Tinh quang lóe sáng, sinh cơ trung lệnh, sau đó dần dần thu liễm. Tri Mệnh thở mạnh một hơi, bay lên bầu trời. Nhịn không được hét lớn một tiếng. Sóng âm cuồn cuộn, không gian rung động không ngớt. Chúc mừng đột phá tuyên cổ cảnh. Lục Thế Du ngẩng đầu nói. Đa tạ đoàn trưởng. Ánh mắt Tri Mệnh nhìn Lục Thế Du, lập tức bay đến quỳ một gối cung kính hành lễ. Nghiêm trọng rồi, không cần đa lễ. Lục Thế Du nâng Tri Mệnh nói. Người đột phá đúng thời điểm, ta mới nhận được tin tức, sơn mạch thủy tinh có biến. Bình Linh quay trở lại rồi sao? Ánh mắt Tri Mệnh sáng ngời nói. Diệt hồn cũng tới đây. Lục Thế Du gật đầu. Làm Bình Linh hẳn cũng có diệt hồn, chẳng qua việc này không đơn giản. Phá Vân quân đoàn nhất định đang chạy tới, thậm chí phá thổ có thể đi tới trước. Vì phòng ngừa vạn nhất, ta cũng sẽ đi. Ngươi cùng với Thái A xuất lĩnh hùng quân đoàn, đuổi theo sau là được rồi. Làm vậy quá nguy hiểm, một mình ngươi đi có chút không ổn, cũng không ai chiếu ứng. Ta đã đột phá, chi bằng để ta đi cùng với ngươi. Tri Mệnh khẽ biến nổi. Lục Thế Du lắc đầu. Tuy rằng ngươi đột phá, nhưng nếu gặp diệt hồn vẫn nguy hiểm, một mình ta đi tốt hơn. Yên tâm đi, nếu ta muốn chạy không ai đủ sức ngăn cản được. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Tri Mệnh nghĩ nghĩ đành gật đầu. Thái à, ngươi đuổi theo sau. Thái à, Lục Thế Du quay đầu chợt thấy Thái A đã khoanh chân ngồi xuống, tựa hồ đã có lĩnh ngộ sau khi chứng kiến Tri Mệnh đột phá. Thái A hình như có lĩnh ngộ. Tri Mệnh kinh ngạc nói, nếu vậy tự ngươi mang theo Hùng Phong quân đoàn theo sau, ta cùng với Thái A đi sơn mạch thủy tinh trước, đến lúc đó chúng ta tụ lại. Lục Thế Du nói, không được hành động thiếu suy nghĩ, hết thảy chờ ta an bài làm việc. Dạ, Tri Mệnh gật đầu. Hai đạo cầu vồng lướt qua chân trời, nháy mắt xuất hiện trên không. Cầu vồng thu liễm, hai thân ảnh rơi xuống một đỉnh núi, một nam một nữ. Nam là một trung niên khoảng hơn 40, toàn thân lộ ra khí tức băng hàn. Đồng nữ, màu trắng như hàn băng, làm cho người ta nhìn vào giống như linh hồn bị đông lại, đóng băng ngàn dặm. Nữ mặc áo xanh nhạt, khoảng 30 tuổi, dung mạo thanh tú, đôi mắt long lanh lộ ra linh động phong vận. Hai vị tới thật nhanh, ta cũng vừa mới tới một hồi mà thôi. Thân ảnh phá thổ xuất hiện trên đỉnh núi, nhìn hai người ôm quyền hành lễ. Băng tướng giả, một tướng giả. Phá thổ đoàn trưởng, tin tức diệt hồn có mặt trong đội ngũ mình lên độ kết có xác thật hay không? Băng Thiên Lý hỏi. Phá thổ đáp, hẳn là ở bên trong. Lần này chúng ta phải cấp cho mình lên một lần giáo huấn. Băng Thiên Lý nghe vậy ánh mắt trầm xuống, lập tức ghé mắt nhìn nữ tử khuôn mặt mang theo ý cười nhưng cực kỳ lấy lòng. Một sư bụi, diệt hồn có tu vi tuyên của cánh trùng dài, cho dù ta cùng với phá thủ đoàn trưởng động thủ cũng không nắm chắc đánh chết, cho nên lần này phải dựa vào sư bụi. Chúng ta đi thôi. Nữ tử nói, âm thanh thản nhiên, giống như cũng không quá nhiệt tình với phá thủ, thân ảnh chợt lóe đã biến mất tại chỗ. Băng Thiên Lý cùng với phá thủ đưa mắt nhìn nhau lập tức bày theo sau, cũng không dám lộ ra thái độ gì trước mặt nữ tử. Trong không gian, khắp nơi mông lung mờ ảo, bên trong một mảnh núi non có vẻ cực kỳ tĩnh mịch. Đưa mắt nhìn lại, sinh cơ ảm đạm, nơi nơi như là một cõi chết. Vào lúc hoàng hôn, chỉ nghe có tiếng xé gió vang lên, ba thân ảnh từ xa bay đến. Ba thân ảnh lướt qua phía chân trời. Thân ảnh xinh đẹp đi phía trước bỗng nhiên ngừng lại. Hai người phía sau lại dừng đột ngột, thiếu chút nữa không thể ổn định. Ba người này chính là Băng Thiên Lý, phá thủ cùng với nữ tử áo xanh. Nữ tử ổn định thân hình, ánh mắt nhìn chăm chú bốn phía như đang quan sát điều gì. Thấy vậy, Băng Thiên Lý hỏi. Một sư bụi, làm sao vậy? hẳn có minh linh ở gần đây, khí tức thu liễm hoàn toàn. Nhưng thu liễm càng kín đáo, càng có thể cảm giác được dấu vết. Ánh mắt nữ tử cảnh giác nhìn quanh, băng xương nổi. Chẳng lẽ minh linh chỉ biết lén lút thôi sao? Trốn tránh tính là gì chứ? Có bản lĩnh thì xuất hiện đi. Không gian xung quanh dao động, một âm thanh âm lệ truyền ra, một thân ảnh xuất hiện, khuôn mặt có chút khủng bố, như người lại như thú, toàn thân tản ra khí tức âm hàn. Chính là Diệt Hồn. Là Diệt Hồn. Sắc mặt Băng Thiên Lý cùng với Phá Thổ đồng thời biến đổi, ánh mắt ngưng tụ, nhìn chăm chú vào Diệt Hồn, lặng im, vây quanh hắn. Ánh mắt Diệt Hồn liếc qua, Băng Thiên Lý cùng với Phá Thổ, ánh mắt trung lên. Hắc vụ lóe ra cực kỳ huyền ảo quỷ dị, cuối cùng nhìn chăm chú vào nữ tử nãy. Linh hồn lực thật lợi hại, quả thực là thuốc bổ thật tốt cho phệ hồn bộ tộc chúng ta. Linh tinh của ngươi nhất định cũng có không ít ưu đãi với ta. Nữ tử không chút lui nhượng, âm thanh đạm nhiên nói. Ha ha, nữ nhân miệng lưỡi bén nhọn, tạ thết. Diệt Hồn cười lạnh, đảo mắt nhìn ba người nãy. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng chỉ ba người là có thể làm gì được ta hay sao? Vậy ngươi thử xem sẽ biết. Nữ tử lạnh lùng nói, khí tức ba người lập tức tập trung lên người Diệt Hồn. Được rồi, thử xem sẽ biết, nhưng ta thật không ngờ lần này lại có thu hoạch bất ngờ như thế. Diệt Hồn cũng không khẩn trương, ngược lại cười lạnh khinh miệt như mèo vờn chuột. Không gian dao động, hai thân ảnh xuất hiện, hai cổ khí tức âm hẳn tràn ngập. Đi đến bên người Diệt Hồn, khuôn mặt khủng bố không kém, đều là minh linh cường giả. Ha ha, ba tuyên của cánh trung vậy à, linh hồn đại bổ, không tệ không tệ. Hai minh linh trôi nổi giữa không trung, ánh mắt nhìn ba người như nhìn con mồi. Lại là hai tuyên của cánh trung dài, sao có tới ba người? Sắc mặt ba người Băng Thiên Lý thật khó xem, bởi vì họ hoàn toàn không chiếm được ưu thế, căn bản không lấy được tiện nghi. Thôi hồn, lột hồn, các ngươi mau động thủ đi, nữ nhân này giao cho ta. Ánh mắt Diệt Hồn tràn ngập âm lạnh, khí tức tập trung bao phủ nữ tử áo xanh. Thì cha là hai người thôi hồn cùng với lục hồn của phệ hồn bộ tộc. Ánh mắt Băng Thiên Lý hiếp lại, bình thường vốn nghe nói về hai người này là cường giả nổi danh trong phệ hồn bộ tộc, không nghĩ tới lần này gặp được. Nhìn dáng vẻ lần này, phệ hồn bộ tộc chuẩn bị còn đầy đủ hơn lần trước. Không xong, chỉ có thể liều mạng. Sắc mặt Phá Thổ vô cùng khó xem, cúi đầu nhìn Băng Thiên Lý cùng nữ tử nói. Thân sắc Phá Thổ càng ngày càng ngưng trọng. Hắn đã biết phệ hồn bộ tộc đã có chuẩn bị. Thôi hồn cùng với lục hồn đều xuất động, kết cục trên vạn người của pháo quân quân đoàn trong sơn mạch thủy tịnh thế nào liền có thể nghĩ. Chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, hắn nguyên bản cũng muốn nhân cơ hội đánh chết Diệt Hồn, hiện tại chuyện không thể nào. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu không ổn thì lập tức thoái lui. Nhiều cương giá phệ hồn bộ tộc đồng thời xuất hiện, nhất định có mưu đồ khác. Chúng ta phải nhanh chóng thông tri quân bộ. Việc này nhất định không bình thường. Ánh mắt nữ tử tràn ngập sắc ý nhìn ba người Diệt Hồn, âm thanh thản nhiên nói. Ha ha, còn muốn lui sao, đã tới thì cũng đừng đi nữa. Diệt Hồn vừa dứt lời, chân dẫm hư không, thân ảnh bạo lướt về hướng nữ tử, nháy mắt đã xuất hiện trước người nàng. Một đạo trào ấn ngưng tụ, năng lượng âm hạn lan tràn, đánh thẳng vào gáy ngọc nữ của nữ tử. Giết! Lục hồn cùng với thôi hồn, đồng thời lướt ra nhìn như chất. Thân ảnh như điện, từng đạo công kích ầm ầm như sấm đánh oanh thẳng tới. Nữ tử lạnh lùng hừ một tiếng, thân ảnh như quỷ mị tránh né, trong tích tắc tránh được trào ấn đánh tới, cổ tay chấn động, một đạo trào ấn mang theo khí tức nóng bỏng xuyên thủng hư không, lập tức vỗ về hướng Diệt Hồn. Ha ha, có chút bổn sự. Diệt Hồn cười lạnh, một đạo quang trụ tối đen va chạm vào trường ấn, hai cổ năng lượng đụng chạm nhau, hào quang phát thẳng chói mắt. Thân hình hai người bị kinh khí đẩy lùi. Bốn người, lục hồn, thôi hồn, Băng Thiên Lý cùng với Phá Thổ vừa va chạm liền lùi, kinh khí khủng bố chấn động không gian vặn vẹo. Bốn người lại xông vào nhau, trong tích tắc đã giao thủ hơn 10 chiều. Năng lượng trầm đục không ngừng vang vọng. Chẳng qua sau 10 chiều, Phá Thổ dần dần rơi xuống hạ phòng, cùng với tuyên cổ trung dài, cũng có không ít thủ đoạn. Nhưng thôi hồn lại không yếu, dần dần có thể ngăn cản được hắn. Sư muội mau sức toàn lực. Thiên Băng Lý hét lớn, khí tức băng hạn khởi động, cả không gian tràn ngập băng tuyết, bông tuyết lả tả rơi xuống. Nữ tử lại cùng với Diệt Hồn va chạm bộ trưởng, thân hình xinh đẹp bước ra. Ngọc bích trung lên, trong tay xuất hiện một trường tiên xích hồng sắc. Trường tiên xích hồng sắc giống như nham tương lưu động, tràn ngập một loại khí tức cực kỳ nóng khổng lồ. Đây là Viêm Hỏa Huyền Hồng Tiên. Nhìn thấy trường tiên nóng cháy trong tay nữ tử, sắc mặt Diệt Hồn nhất thời đại biến, cảm giác được khí tức cực nóng khủng bố trên trường tiên, ánh mắt nhất thời ngưng trọng lên. Ở trong thương khung chiến trường, Thiên Lam Minh còn mạnh hơn thương khung mình một ít. Trong chuyện này, mọi người cũng biết, nguyên nhân trọng yếu là bởi vì Thiên Lam Minh lấy thiên sinh linh vật cùng với minh linh tộc làm chủ yếu. Ở trong thiên phú cao hơn nhân tộc cùng thú tộc của thương khung mình. Bất quá, ưu thế như vậy cũng không xem là áp đảo, bởi vì nhân tộc cùng với thú tộc cũng có vô số thủ đoạn bất phàm, tỉ như nhân tộc có không ít bảo vật linh khí, có thể ngăn chặn minh linh tộc. Diệt Hồn nhìn thấy trường tiên đỏ đậm trong tay nữ tử, nhất thời liền nghĩ đến một món đồ linh khí. Viêm Hỏa Huyền Hồng Tiên. Nghe đồn, tiên linh khí này là dùng một gốc cổ thụ sinh trưởng dưới đáy núi lửa vô số năm tháng, tên là Viêm Hỏa Tinh Đằng luyện chế. Viêm Hỏa Tinh Đằng cũng đã sinh ra linh trí, cuối cùng bị cường giả biến thành linh khí. Theo Diệt Hồn biết, Viêm Hỏa Huyền Hồng Tiên tiếng tâm lừng lẫy, có thể áp chế âm minh khí tức trời sinh của minh linh bộ tộc, đạt đến áo nghĩa linh khí định, có hy vọng tiến vào thông linh bảo khí. Không ít cường giả minh linh tộc đã chết dưới Viêm Hỏa Huyền Hồng Tiên, bởi vậy trong thiên là mình thường nhắc đến nó. Đi! Nữ tử quát lớn một tiếng, trường tiên đã đậm cuộn cuộn khởi động khí tức cực nóng, làm không gian biến thành đỏ rực, không khí bị thiêu đốt thành sương mù bốc cao, hơi nước trong không gian đều nháy mắt thiêu hủy sạch sẽ. Trường tiên lướt trà, xuyên thủng không gian, xảo quyệt cực điểm, đâm thẳng đến cổ họng của Diệt Hồn. Khí tức nóng bỗng khởi động, đệm hắc vụ lan tràn xung quanh Diệt Hồn thiêu hủy. Đáng chết! Khí tức nóng bỗng không tạm tượng, làm cho Diệt Hồn cảm thấy nguy hiểm. Thực lực nữ tử đạt đến tuyên cổ trung gia đỉnh phòng, lại có thêm Viêm Hỏa Huyền Hồng Tiên, hắn cũng không dám đuổi khẳng. Trong tích tắc, Diệt Hồn giảm mạnh hư không, thân ảnh bao phủ hắc vụ cuồn cuộn. Ngay lúc trường tiên xuyên đến trước người, thân ảnh tránh thoát, trường tiên lướt qua, đem tàn ảnh của hắn xuyên thủng hư vô. Diệt Hồn hiểm hiểm tránh được một chiều, thân hình tránh thoát cách đó không xa, sắc mặt khó xem, bàn tay huy động, trong thiên địa thẩm thấu ra năng lượng âm hạn hắc vụ, dùng tốc độ kinh người hội tụ linh hồn năng lượng cuồn cuộn khởi động, ngưng tụ hình thành một thanh chủy đầu đại đao thật lớn, chấn động lòng người. Khí tức hủy diệt phóng thích, làm linh hồn người trung chảy, vô số hồn anh dữ tợn triết gạo, hắc vụ cùng với chất nhảy màu đen liên tục tràn ra. Vạn quỷ phệ hồn đao. Diệt Hồn đạp không đứng lơ lửng, bàn tay nắm chặt đại đao, sau tiếng hét lớn bổ tới, đao mang đi qua. Khe không gian lặng im hiện lên, vùng trời biến thành thiên hôn địa ám. Viêm Hỏa Diệt Hồn. Nữ tử thấy thế ánh mắt chạm xuống, trường tiên vũ động, nóng cháy kinh khủng đột nhiên bùng nổ. Trường tiên trung lên, mang theo vô số tàn ảnh, đánh lên quỷ đầu đại đao. Nham tương cuồn cuộn dâng tràn, sinh sôi phá hủy không gian, bao trùm lên quỷ đầu đại đao. Đại đao chỉ giằng co trong nhảy mắt, sau đó nứt vụn thành từng khúc, vô hình trung nhận lấy áp chế. Đại đao phá nát, trường tiên lao đến trước người Diệt Hồn, xé rách hắc vụ, đánh thẳng vào người hắn. Trong mắt Diệt Hồn lộ vẻ kinh hãi, thiên địa năng lượng khởi động, thân ảnh liên tục lui ra sau, cuối cùng mới thoát thân ra ngoài. Chẳng qua khi thân hình Diệt Hồn vừa ổn định, chợt phun ra máu tươi, xem tình hình hắn đã nếm được một ít thiệt thòi. Thôi Hồn, Lục Hồn, nữ nhân này có linh khí có thể áp chế ta, mau dựa theo kế hoạch thứ hai làm việc. Diệt Hồn hét lớn một tiếng, thủ ấn lại ngưng kết. Cùng một thời gian, Lục Hồn cùng với Thôi Hồn lại oanh kích tới, sau đó nhanh chóng lui về phía bên cạnh Diệt Hồn. Ba người trao đổi ánh mắt, nhất thời sóng vai cùng đứng thẳng, bước chân bước ra cước bộ huyền ảo, khí tức âm hạn khủng bố tràn ra, thiên địa rung động không ngớt. Phệ Hồn bộ tộc có loại trận pháp hợp kích có thể tăng thêm uy lực cực cao, ba người này tính toán liên thủ. Băng sư huynh, hai người nhanh giữ chân bọn hắn một lát, tăng lực đừng cho bọn hắn thành công, ta cần một chút thời gian. Nữ tử dứt lời, trường tiên trung lên, nguyên lực dân trạng như hồng thủy, truyền vào trong viêm hỏa huyện Hồng Tiên. Liều mạng! Băng thiên lý cùng với phá thủ cắn trăng, quanh thân bao phủ cương khí, nhanh như chớp, lao về hướng ba người diệt hồn, năng lượng khủng bố phút chốc tuôn trào. Hồn linh ngưng liền! Ba người diệt hồn hét lớn, trong hắc vụ mênh mông, cuồn cuộn. Bỗng dưng truyền ra tiếng ma sát, vô số sợi xích tối đen phá công bày ra. Trên dây xích vang lên tiếng quỷ khóc thần hào, làm cho người dựng được tóc gãy, năng lượng khủng bố không ngừng thổi quét. Trấn băng ấn! Băng thiên lý hét lớn một tiếng, hàng băng thấu xương, hình thành hàng băng ấn cực lớn hiện phía chân trời. Sơn hạ ấn! Phá thổ biến hóa thù ẩn, xung quanh đất trung núi chuyển, khe nước lan tràn, một đạo hoàng quang trực ấn kéo dài qua phía chân trời. Sơn hạ ấn! Phá thổ biến hóa thù ẩn, xung quanh đất trung núi chuyển, khe nước lan tràn, một đạo hoàng quang trực ấn kéo dài ra phía chân trời. Hai đạo quyền ứng va chạm cùng vô số xích sắt, không gian khừng lại, năng lượng khủng bố tán trà bốn phía, âm thanh quỷ khóc thượng hạo vang vọng hoàng vũ. Thân hình hai người phá tổ cùng với băng thiên lý bay ngược ra ngoài, miệng phun ra máu tươi, cương khí phá nát, sắc bằng trắng bệch một mảnh, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tam linh phệ hồn! Trong hắc vụ cuồn cuộn, vô số xích sắt cũng biến mất, một pho tượng kình gặn lập tức hiện thân. Pho tượng cao chừng trăm trượng, ba đầu sáu tay, ba cái đầu cực lớn, sáu con mắt dữ tợn phát ra hàng mang màu đỏ hung lệ. Toàn thân có chất lỏng màu đen ghê tởm chảy xuống, thiên địa lặng im biến hóa, tựa như cửu u địa ngục, làm linh hồn người trung chảy. Ba cái đầu há mộm trích gạo, âm thanh như lệ quỷ. Chất nhầy gây mũi khó ngửi nhỏ xuống, cả thiên địa mịt mù tăm tối, năng lượng quỷ dị vô cùng tận lan tràn. Năng lượng thật mạnh, ba người này liên thủ thúc giục bí pháp vệ hồn bộ tộc, chỉ sợ đủ đối kháng với tuyên của cánh cao dài. Khuôn mặt băng thiên lý trắng bệch, ánh mắt ngưng trọng khó xem. Lần này, vốn định chiếm cứ chút tiện nghi, không nghĩ tới gặp chuyện như vậy. Chúng ta mắc bẫy rồi. Tiểu tử Lục Thế Du khẳng định biết vệ hồn bộ tộc sẽ không bỏ qua, đồng thời sẽ xuất binh xâm phạm, cho nên mới cố ý giao trà sơn mạch thủy tịnh. Nói thế nào, nơi này cũng là địa bàn của thương khu mình. Dưới tình huống bình thường, thiên lam mình sẽ không đại động can qua, cho nên chuyện này nhất định là không bình thường. Sắc mặt phá thổ trắng bệch, thoạt nhìn càng thêm âm trầm. Tới thời điểm này, hắn đã đoán ra được sự tình. Lần này về hùng bộ tộc xuất động ba tuyên của cảnh trường dài thực sự quá không bình thường. Trước giải quyết các người nói sầu, xem như thu hoạch ngoài dự liệu. Dùng linh hồn các người, giúp thực lực chúng ta tiến thêm một bước. Pho tượng dữ tợn hét lớn, hai cánh tay xuyên thủng không gian bay ra. Năm ngón tay góc vuốt quỷ trảo hướng phá tổ cùng với băng thiên lý xé rách vỡ áp xuống. Hai người lui ra! Pho tượng dữ tợn hét lớn, hai cánh tay xuyên thủng không gian bay ra, năm ngón tay góc vuốt như quỷ trảo hướng phá tổ cùng với băng thiên lý xé rách vỡ áp xuống. Hai người lui ra! Một tiếng quát thanh thúy vang lên, khí tức nóng cháy kinh khủng bỗng dưng bộc phát, một đoàn hỏa cầu khổng lồ cuồn cuộn thổi quét. Mặt ngoài như có vô số thái dương lấm tấm nổ tung, nháy mắt xuyên qua không gian xuất hiện trước hai đạo quỷ trảo. Hai quỷ trảo lập tức bị ngăn cản, trong mơ hồ muốn thoái lui, vô số xương khoái bay lên, không gian bị thiêu hủy sạch sẽ. Viêm hỏa, Huyền Hồng Tiên tuy lợi hại, có thể áp chế khí tức trên người chúng ta, nhưng hiện tại còn chưa đủ. Diệt hồn âm lệ quát một tiếng, bốn tay còn lại đồng thời trung lên, bốn đạo trào ấn âm hạn phá không bay ra. Đồng thời từ trong miệng ba quỷ đầu phun ra năng lượng ngập trời như ba đầu cự long màu đen, từ trong thâm uyên lao ra, trong khoảnh khắc sơ lên hỏa cầu khổng lồ phía trước. Hỏa cầu bộc phát, dung nham tràn ra, vô số xúc tua duỗi ra như vật sống, không ngừng va chạm cùng với ba đạo năng lượng cự long màu đen đánh tới. Kinh khí nóng cháy cùng với năng lượng âm hạn dây dừa hóa thành quang hồ, tiêu tán, núi non xung quanh bị vây tới, nhất thời san thành bình địa. Không gian hỗn loạn, không có cách nào nhìn thấy rõ ràng. Không nghĩ tới, một sư muội đã tới trình độ này, chỉ sợ sắp đặt chân đến tuyên của cánh cao dài. Băng thiên lý nhìn giữa không trung, ánh mắt chớp động. Ánh mắt của phá thủ ngưng trọng thì thào nói, nếu phá một tướng giả không thể đối kháng, chúng ta phiền toái lớn. Lấy một địch bà, chỉ sợ rất khó. Mặc dù một sư muội có viêm hỏa huyền hồng tiên, nhưng cũng chỉ ở cấp độ tuyên của cánh trung dài.